Chương 20, Đại báo lộc ăn quần viên. Nhìn thấy Golden Lee ông lại trả lời khỏe mạnh, khoe miệng của Zethe A lụp trương đắc đại đại, căn bản không đóng lại được. Ngay ta y hắn trợn mắt hốc mồm thời điểm, Zethe A lụp chợt phát hiện, cái đó lấy ra thần dược người tuổi trẻ, đồng nhiên hướng hắn đi tới, chẳng lẽ người này cũng nhìn chúng năng lực của ta, chuẩn bị đem ta cũng cho cứu ra ngoài sao? Ha ha, cái cũng khó trách. Ta nhưng là đã từng liền nguyên soái hải quân bù cổng công đều đánh bại nam nhân Zethe A lụp nha, hắn làm sao có thể chưa từng nghe nói uy danh của ta đây. Ngay ta y Zethe A lụp có chút đắc y vinh vào thời điểm, hắn phát hiện luận hướng. Về phía hắn đưa ra tay phải, sau đó đông nhiên vừa dùng lực, cắm vào hắn lồng ngực. A a a, ngươi làm cái gì, bị cùm si a tổn thật chặt khảo trụ. Zethe A lụp cơ hồ liền không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn luận tay đâm vào trong cơ thể mình. Sau đó, hắn liền cảm thấy trong cơ thể của mình huyết nục giống như gặp vòng xoáy, bị cái tay này nhanh chóng hút đi. Ngươi ô ô ô, chỉ thấy mấy chục năm trước liền không đều có thể đánh bại Zethe A lụp, bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo đi, sắc mặt của hắn rất nhanh liền biến thành sắc cho tàn, tóc cũng bắt đầu rối rít rơi trên mặt đất. Một phút đồng hồ sau, vẫn hài lòng rút tay ra. Sau đó, thân thể của Zethe A lụp chấn động một cái. Nhất thời hóa thành cho bụi. Golden Lee ổng lên tiếng phá lên cười, ta đã sớm nhìn cái này lão già khốn nạn khó chịu, nhân viên quản lý ngươi làm rất khá đi. Ồ, ở bên cạnh nhìn đến trận to hai mắt, cái này chẳng lẽ là năng lực hút máu của ta, nhưng là cho dù là ta cũng không có thủ đoạn đem người hút thành bụi bẩm. A, thiếu nữ tóc xanh rộ xỉ mù dạ hê tô chính là cố ý lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, ở bên trong gỗ chúng ta, có đôi lời chuyên môn dùng để hình dung tàn bạo gọi là ăn tươi nuốt sống. Nhưng là cùng nhân viên quản lý so sánh, ta phát hiện chúng ta thật là quá thiện lương. Một thân kim khôi kim giáp vàng nóng nết miệng, cách làm của tạp chủng, vẫn là như vậy làm người ta buồn nôn. Ăn mặc sắt thép chiến y Tony ngược lại là dừng dưng nói, ha ha, ta lúc đầu nhưng là toàn thế giới lớn nhất quân hỏa thương, cũng chính là cái gọi là tử vong thương nhân vũ khí trải qua tay của ta bán ra. Giết chết hàng ngàn hàng vạn người, loại sự tình này còn không dọa được ta rồi. Ta cảm thấy hứng thú hơn là đang hấp thụ cái này tù nhân sinh mệnh lực sau. Nhân viên quản lý có cảm giác gì, hẳn nhún vai một cái, cảm giác, tựa hồ là thân thể trở nên rắn chắc một chút. Lúc này, Z-Quinn ngược lại là tại bên trong phòng chat line thay hẳn nói một câu. Z-Quinn, hắc, xem ký ức phó bản ta đây có thể chịu trách nhiệm nói. Nơi này tù nhân cơ hồ đều là tội ác tày trời đại ác nhân, hơn nữa, tương lai sẽ có một cái càng hung ác gia hỏa tới đánh vỡ ngục giam lớn này, đem trong đó lợi hại nhất tội phạm đều chiêu mộ đến dưới quyền mình. Nhân viên quản lý chắc là nghĩ ngăn chặn đoạn tuyệt loại sự tình này phát sinh khả năng đi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, nơi này nếu là ngục giam, bên trong tự nhiên đều là tội nhân giết cũng liền giết, có chuyện gì ngạc nhiên vì thanh lý tội ác. Cho dù là hủy diệt thế giới ta cũng sẽ không tiếc. Còn nghe xong cười một tiếng, không cần hủy diệt thế giới, bất quá, nơi này tội nhân số lượng xác thực không ít. Đi ồ, còn có Hê Tô, hai người các ngươi có thể ở chỗ này thật tốt bồi bổ một phen, nói không chừng, đối với thực lực của các ngươi cũng có tiến bộ nha. Bất quá Hê Tô, lúc ngươi ăn uống ngàn vạn nhớ đến đem phát sóng trực tiếp đóng lại, nếu không hù đến trong bầy tiểu bằng hữu cũng không phải là thú vị. Đi ổ cùng rổ xí mũ dạ hê tô liếc nhau một cái, đều nhìn ra vẻ hưng phấn trong mắt đối phương. Rổ xí mũ dạ hê tô ngẩng đầu lên cười lớn ha ha, vô số cả gũn tuân ra ngoài đem thân thể của nàng hoàn toàn bao trùm. Rất nhanh, nàng liền biến thành một cái cao mấy chục mét độc nhãn quái vật, thiếu chút nữa vững trái phòng đều cho chen chúc sụp. Sau đó con này hòa ý dẹt theo trợt đụng một cái, liền đem phòng giam hàng rào kể cả vách tường đều đụng nát. Sau đó, đi ổ cùng nàng liền vọt vào những thứ khác trong phòng giam. Tiếp đó, kêu lên cùng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ vô hạn địa ngục tầng thứ 6. Sau đó, gần cùng đám người Golden Lee ổng cũng từ trong phòng giam đi ra, mà tại thông qua di chuyển giám thị trùng, giám thị vô hạn địa ngục những thứ kia ra mở ngu cờ mà nói, hết thể trước mắt quả thật là chính là một cơn ác ngộng. Rõ ràng bị xỉ ạt tổn xiềng xích trói vững vàng đại hải tặc Golden Lee ổng, lại lần nữa từ trong phòng giam trốn ra được, hơn nữa trong phòng giam lại còn toát ra mấy cái người xa. Lạ mà nhất làm bọn hắn không thể tin được chính là, Golden Lee ổng không biết làm sao cao, lại dài ra hai cái chân nhìn lấy hình ảnh theo dõi, vài tên theo dõi nhân viên đều lâm vào si ngốc trạng thái, trong lúc nhất thời trong căn phòng yên lặng như tờ. Qua mấy giây, mới có người thét lên, vội vàng thông báo mạ ẻo lạn thự trưởng Golden Lion cái tên này, lại muốn chạy trốn ngục rồi cái gì ngươi nói cái gì toàn thân áo đen ỉm kéo đao thự trưởng mạ ẻo lạn, tại nhận được điện thoại sau, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm Golden Lion không chỉ vượt ngục rồi, chân của hắn còn khôi phục hơn nữa, còn có vài tên đồng bọn cũng lẻn vào ỉm kéo đao tầng thứ 6 trên đầu mạ ẻo lạn toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng là hắn liền lau cũng không kịp lau. Cúp điện thoại sau, liền vội vàng cầm lên khắc một cái gen gen như xì ra lệnh, phong tỏa tầng thứ 6 tất cả lối đi, tất cả giữa bị ắt đều đến tầng thứ 5 tập hợp chuẩn bị nên chiến tiếp đó. Hắn cầm lên một cái đặc biệt tiểu nhân gen gen nhiễu si, gọi thông sau, khẩn trương nói, nguyên soái sẻn gỗ cụ, ta mới vừa biết được, Golden Lion tên kia, lại từ trong phòng giam trốn ra được hơn nữa, hắn lúc này còn có đồng bọn.